Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 86, Mộ gia tiếp khách, góc truyện audio.com. Diệp Thạch đem hai phương thuốc đưa cho Kinh Xí Diễm, lại tràn đầy không muốn đem bánh ngọt từ trong nhẫn không gian lấy ra. Đó là cho ta, Kinh Xí Diễm nhìn bánh ngọt trước mặt nhướng mày hỏi. Kinh Xí Diễm ngẫu nhiên nhìn thấy qua Diệp Thạch ăn bánh ngọt, lúc ấy hắn tìm cái cớ, đem Diệp Thạch đi chỗ khác, đem bánh ngọt còn dư lại ăn, sau lại lừa Diệp Thạch nói bánh ngọt bị người xử lý xong, Diệp Thạch tuy rằng uể oải, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Tư vị của cái bánh ngọt kia Kinh Xí Diễm ăn qua về sau, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Diệp Thạch cúi đầu, do dự một hồi, nói, đây là mộ thần làm cho ta, bất quá ta có thể phân một nửa cho sư phụ ngươi ăn. Kinh Xí Diễm ném cái xem thường, nói. Thứ này linh khí nồng đậm như vậy, đều là dùng ngũ cấp nguyên liệu nấu ăn đi, kinh mạch của ngươi căn bản không thể thừa nhận. Thứ này thật sự là mộ thần làm cho ngươi ăn, vậy hắn đối với ngươi hơn phân nửa là không có ý tốt. Diệp Thạch ủ rũ nói, ta nói giỡn, là cho sư phụ ngươi. Kinh Xí Diễm vừa lòng gật gật đầu thầm nghĩ, mộ thần người này coi như không tồi. Kinh Xí Diễm nhìn bộ dáng tham ăn của Diệp Thạch ném cái xem thường, bộ dạng này của đồ đệ nhà mình thật sự là dọa người. Kinh Xí Diễm bất động thanh sắc đem cái bánh ngọt gói chặt vào trong nhẫn không gian, mở ra phương thuốc nhìn nhìn. Đây là cái đồ vật gì a? Đồ đệ, ngươi không phải là lấy sai đồ rồi đi. Kinh Xí Diễm nhíu mày nói. Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói. Không phải, đan dược mộ thần luyện chế ra, không có cái gì đặc biệt, chính là sau khi hắn đem đan dược luyện chế ra tại trong hai loại thuốc này ngâm, sư phụ, ngươi không biết nguyên bản đan dược kia, hương vị một chút cũng không tốt, sau khi dùng hai loại đồ vật này ngâm qua, vừa thơm vừa ngon, sau khi ăn qua cả người đều phiêu phiêu. Kinh Xí Diễm tức giận nhìn Diệp Thạch nói, ngươi nói thật giống như ăn qua. Diệp Thạch ngượng ngùng cúi đầu, Kinh Xí Diễm nheo mắt gấp giọng nói, ngươi sẽ không thật sự ăn đi. Diệp Thạch có chút ngại ngùng nói. Ta chỉ ăn một hai viên, cũng không có ăn nhiều. Kinh Xí Diễm, đồ đệ ngu xuẩn này của mình, đây là thú linh đan a? Là cho yêu thú ăn a? Mặc Thành, Mộ gia. Việc Mộ Thần, Diệp Thạch, Mộ Hồng đều trở thành học sinh trong Thánh Tinh học viện, hơn nữa, việc Diệp Thạch còn được Võ Vương thu làm đệ tử, sau khi truyền ra, Mộ gia lập tức đông như chảy hội. Thế lực của Mộ gia tại Mặc Thành cũng một chút mở rộng nhiều hơn vài lần, cao thủ tới bái phóng Mộ Viễn Phong nối liền không dứt. Mộ Viễn Phong gần đây thu lễ cơ hồ thu tới gãy tay, trên mặt vẫn luôn sáng lạn mỉm cười. Mộ Viễn Phong ngồi tại trong thư phòng, lật xem luyện đan tâm đắc mà Mộ Thần nhờ Tiền Đông Đình mang về, trong con ngươi hiện lên vài thần sắc khác thường, nhi tử nhà mình tuyệt đối là thiên tài, tuy rằng vẫn không thể luyện chế tam cấp đan dược nhưng mà, rất nhiều đặc tính của tam cấp đan dược lại rõ như lòng bàn tay. Nhị gia có khách nhân đến, một gã sai vặt vọt vào thông báo với Mộ Viễn Phong. Mộ Viễn Phong nhíu mày, nói, có khách nhân, mỗi ngày đều có khách nhân, có cái gì kỳ quái mà đáng giá ngươi hấp ta hấp tấp như vậy. Người tới là người của Hoàng Đô Đan Sư Công Hội, bọn họ là được thần thiếu gia thuê tới. Gã sai vặt nói, Mộ Viễn Phong lập tức đứng lên, thần sắc kích động mà nói. Người nói, những người đó là được thần nhi đuê, góc truyện audio.com. Tới, gã sai vặt gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mộ Viễn Phong lập tức đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, ai cũng không biết Mộ Viễn Phong trong khoảng thời gian này thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng mà trong lòng hắn kỳ thật rất bất an, Mộ Thần rõ ràng là luyện dược sư, mười mấy năm không có tiếp xúc qua chế phù, lại gia nhập phù viện. Có lẽ, đan viện có người nhìn Mộ Thần không vừa mắt đi tính kế con trai của mình, Mộ Viễn Phong nghĩ loại khả năng này, đã cảm thấy ngũ tạng như bị thiêu đốt. Mộ Viễn Phong đi ra ngoài, nhìn thấy người tới, sắc mặt càng là nghiêm túc vài phần, người tới tổng cộng 5 người, có 2 người chính là Võ Linh, còn lại 3 người giống hắn, đều là cửu tinh võ sư, trận này tuyệt đối không thể coi là nhỏ. Vài vị đường xa mà đến, vất vả, mời ngồi mời ngồi. Mộ Viễn Phong vội cung kính nói, Mộ nhị gia quả nhiên là nhân trung tuấn kiệt, khó trách có thể sinh ra thần thiếu thanh niên tài giỏi như vậy. Đầu lĩnh Võ Linh cường giả khen tặng, Mộ Viễn Phong cười cười, nói. Tiền bối quá khen, lời của đối phương, Mộ Viễn Phong đương nhiên sẽ không đem làm thật, chỉ là đối phương nói như vậy hẳn là bởi vì nhi tử của mình, tâm tình của Mộ Viễn Phong nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Đây là con trai của ngài thuê đan sư công hội chúng ta mang về cho ngươi, Mộ nhị gia thật sự là có cách dạy con, cư nhiên có thể sinh ra nhi tử Mộ Thần có hiếu tâm như vậy. Đầu lĩnh nhịn không được nói. Mộ Thần bất quá chỉ là một võ sư, đầu lĩnh gặp qua không ít phụ thân vì nhi tử của mình vung tiền như rác, nhưng mà, một nhi tử chỉ mới vừa vào võ sư lại vì cha của mình vung tiền như rác, hắn chỉ nhìn thấy qua Mộ Thần một người. Mộ Viễn Phong cười cười, có chút oán trách nói, đứa nhỏ này, gửi vài đồ vật đến là được rồi, tốn nhiều tiền thuê như vậy làm gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, Mộ Nhị gia, con trai của ngài là một người có tâm, đồ vật hắn đưa về tin tưởng ngài nhất định sẽ thích. Mộ Viễn Phong có chút hồ nghi nhìn mấy người một cái, mở hòm ra thoáng nhìn, sắc mặt đột biến. Phá linh đan, cư nhiên là phá linh đan, cái loại hương vị này, Mộ Viễn Phong đã từng luyện ra loại đan dược này, tất nhiên sẽ không nhận sai. Này Mộ Viễn Phong kích động sắc mặt ửng hồng, lúc trước bất đắc dĩ, không thể không bán đi phá linh đan, việc này vẫn luôn là tâm bệnh của Mộ Viễn Phong như thế nào cũng đều thật không ngờ, Mộ Thần cư nhiên sẽ. Đứa nhỏ này quá loạn tiêu tiền, Mộ Viễn Phong oán trách nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Mộ Viễn Phong trong lòng lại là một mảnh ấm áp nhiều, cũng có vài phần lo lắng. Mộ Thần hiện tại Hoàng Đô không quen, đúng là thời điểm yêu cầu dùng tiền, phá linh đan này so với lúc trước hắn luyện chế ra khối kia phẩm chất tốt hơn nhiều, nói vậy hẳn là cần không ít nguyên thạch, Mộ Thần cũng không biết là từ chỗ nào được nhiều nguyên thạch như vậy. Thần nhi, hắn tại Hoàng Đô cũng không biết thế nào. Mộ Viễn Phong hỏi, Mộ Nhị gia yên tâm đi, thần thiếu thông minh tuyệt đỉnh, ở đâu đều có thể như cá gặp nước. Đầu lĩnh nói, Mộ Viễn Phong gật gật đầu, thở ra một hơi, nói. Như thế thì ta an tâm. Tin tức Mộ Viễn Phong lần thứ hai được phá linh đan, lần thứ hai lan truyền ra ngoài. Lần này, tuy rằng mọi người biết trên tay Mộ Viễn Phong có phá linh đan, nhưng lại không dám mơ ước, chỉ là hâm mộ Mộ Viễn Phong có cách dạy con, cư nhiên. Góc truyện audio.com, sinh ra được một nhi tử hiếu thuận như vậy, Mộ Viễn Hàng ghen thì ánh mắt đều đỏ, lại không làm nên chuyện gì. Vài người trong đan dược công hội thuận tiện lưu lại hộ pháp cho Mộ Viễn Phong, thẳng đến sau khi Mộ Viễn Phong thăng cấp võ linh mới rời đi. Sau khi Mộ Viễn Phong thăng cấp võ linh, tâm tình cũng nhất thời trống trải rất nhiều. Chúc mừng nhị đệ ngươi. Nhìn thấy Mộ Viễn Phong cùng cô Tu Vi từ tu luyện thất đi ra, Mộ Viễn Hàng miễn cưỡng cười nói. Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Viễn Hàng, thản nhiên nói. Cảm ơn đại ca, hắn này nửa đời đều cùng Mộ Viễn Hàng tranh đấu gay gắt. Mộ Viễn Phong đột nhiên cảm thấy thực sự không nên, hắn còn trẻ, hẳn là có tương lai càng rộng lớn, mà không phải cực hạn tại Mộ gia một tấc vuông nơi này sống uổng chính mình. Cho tới nay, hắn đều tại yên lặng vì gia tộc trả giá, nhưng mà Mộ Kha vẫn luôn thiên vị Mộ Viễn Hàng, tại trên tài nguyên tu luyện, vẫn luôn đối với hắn áp dụng chính sách đối xử bình đẳng. Hắn vì gia tộc luyện chế nhiều đan dược như vậy, được đến đãi ngộ, lại là giống với Mộ Viễn Hàng. Vì nhi tử, Mộ Viễn Phong vẫn luôn ẩn nhẫn, Mộ Viễn Hàng lại có ý đồ dưỡng phế con trai của mình, nếu không phải là thần nhi lạc đường biết quay lại, vậy. Phong nhi, chúc mừng ngươi, ngươi cũng là võ linh. Mộ Kha đi ra, nhìn thấy Mộ Viễn Phong thì vui mừng nói. Mộ Viễn Phong thản nhiên cười, nói. Cảm ơn cha, ta tính đi hoàng thành chiếu cố thần nhi. Mộ Viễn Phong nhìn phản ứng của Mộ Kha trong lòng âm thầm cười lạnh một chút. Nếu như là Mộ Viễn Hàng thăng cấp võ linh, Mộ Kha chỉ sợ đã mừng rỡ như điên. Xét đến cùng, mẫu thân của Mộ Viễn Hàng mới là chân ái của Mộ Kha. Vô luận mình làm cái gì đều so ra kém địa vị của Mộ Viễn Hàng tại trong lòng Mộ Kha. Ngươi muốn đi hoàng đô chiếu cố thần nhi. Vì cái gì? Mộ Kha nhịn không được hỏi. Mộ Viễn Phong cười cười, nói. Ta bây giờ là võ linh, tin tưởng cho dù là tại Hoàng Đô, vẫn như cũ có thể miễn cưỡng ở đó, thần nhi một người tại Hoàng Đô ta không yên lòng. Mộ Viễn Hàng cau mày, Mộ Viễn Phong ly khai, sinh ý đan dược của Mộ gia tại Mặc gia thì làm như thế nào, nhị đệ thần nhi không phải là có Diệp Thạch chiếu cố sao? Diệp Thạch hiện giờ là đệ tử của võ vương, ngươi còn lo lắng hắn chiếu cố không được Mộ thần sao? Diệp Thạch mặc dù là đệ tử của võ vương, bất quá tâm tính còn là một tiểu hài tử, ta tự mình đi nhìn xem thì tốt hơn. Mộ Viễn Phong không cho là đúng mà nói. Mộ Viễn Phong híp mắt, hắn vì gia tộc làm nhiều như vậy, thái độ của gia tộc đối với của hắn chỉ là bình thường, nhưng mà thần nhi liền bất đồng, Mộ thần vào Thánh Tinh học viện còn băn khoăn hắn phụ thân này, thượng phẩm phá linh đan giá trị mấy trăm vạn nguyên thạch, Mộ thần cũng không biết là như thế nào có được. Tuy rằng tin tức truyền tới, đều nói Mộ thần sống không tồi, nhưng mà không nhìn rõ, Mộ Viễn Phong thật sự không yên lòng. Mộ Kha nhìn thần sắc kiên quyết của Mộ Viễn Phong, nhẹ hít một hơi, nói. Người muốn đi thì liền đi đi, sớm trở về một chút. Mộ Viễn Phong gật gật đầu, nói. Ta biết phụ thân, Thánh Tinh học viện, Mộ thần, ngươi đang nhìn cái gì đấy? Diệp Thạch nhìn ấm áp tươi cười trên mặt Mộ thần hỏi. Mộ thần đem thư trên tay đưa cho Diệp Thạch nói. Là phụ thân gửi thư, hắn thăng cấp võ linh. Thật, Diệp Thạch hưng phấn hỏi. Mộ thần gật gật đầu, đúng vậy. Mộ Viễn Phong thực, góc truyện audio.com, lực càng mạnh, Mộ thần lại càng có thể yên tâm. Chúc mừng ngươi thăng cấp nhị tinh võ sư, Diệp Thạch nói, Mộ thần cười cười, cảm ơn. Nói chung, tam tinh võ sư mới có thể luyện chế tam cấp đan dược, bất quá, mộ thần có được dị hỏa, bởi vậy đã có năng lực luyện ra tam cấp đan dược. Trong khoảng thời gian này, nguyên thạch trong thẻ của Diệp Thạch bay nhanh hóa thành từng phương thuốc đan dược tam cấp. Tam cấp phương thuốc bất đồng với nhị cấp phương thuốc, mỗi phương thuốc tam cấp đều giá trị trên 100 vạn, nguyên thạch trong thẻ của Diệp Thạch chỉ mua 3 phương thuốc liền có dấu hiệu thấy đáy. Phụ thân, lập tức liền sẽ tới đây, phương thuốc ta gần đây mua, vừa vặn có thể đưa cho phụ thân nhìn xem. Mộ thần nói, đúng vậy, đúng vậy. Diệp Thạch vội nói, cách chương.